Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 805, người xuyên Việt cùng lão Gia Gia. Từ xưa đến nay, to như vậy thế giới bao la bên trong, thánh vương đỉnh phong tồn tại không đếm hết, thì liền nửa bước đại đế, cũng có rất nhiều, nhưng là đại đế, lại rất ít. Nếu là một cái thế lực bên trong, có thể có một cái đại đế cấp lưu giữ đang tọa chấn. Cái kia cái thế lực này liền sẽ không có chút nào ngoài ý muốn trực tiếp thành làm nhất lưu đỉnh. Tiêm thế lực, cái này cũng là một cái đại đế cấp sức ảnh hưởng. Nhưng mà muốn trở thành đại đế, lại là khó càng thêm khó. Từ xưa đến nay, cũng không biết có bao nhiêu tuyệt thế cường giả yếu ma kẹt tại thánh vương đỉnh phong, yếu ma cũng không cách nào lĩnh ngộ thế giới của mình quy tắc, từ bỏ phía dưới tiến vào nửa bước đại đế. Mà bây giờ Lạc Bất Tà lại là nói, cái này tử linh khí có thể trợ giúp thánh vương đỉnh phong, thậm chí là nửa bước đại đế lĩnh ngộ thuộc về mình thế giới quy tắc. Như không phải là bởi vì Lạc Bất Tà xuất thân tại Lạc Thần nhất tộc bên trong lời nói, mấy người đều muốn coi là Lạc Bất Tà thật là chuyện phiếm ra đến một cái lý do cứu bọn họ. Mấy người giờ phút này đều tại trừng lớn ánh mắt nhìn lấy Lạc Bất Tà. Bọn họ biết Lạc Bất Tà lời nói còn không có kể xong. Quả nhiên, tại hơi ngừng dừng một cái sau, Lạc Bất Tà lại tiếp tục nói, tử linh ngọc tinh mạch rất khó tìm, mà tử linh khí càng là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Nguyên bản ta còn không ôm cái gì hy vọng, nhưng là tại vừa rồi dùng đặc thù pháp bảo điều tra phía dưới trong trận pháp tử linh ngọc tinh mạch sau, liền phát hiện ở trong đó chí ít tồn tại hơn 10 đầu tử linh khí, mấy chục cái tử linh khí, các người đều hẳn phải biết mang ý nghĩa cái gì. Lạc Bất Tà ánh mắt từ chung quanh trên người mấy người từng cái đảo qua, chỉ cần các ngươi làm để cho ta hài lòng, sự việc qua sau, các ngươi bốn đại thế lực đều sẽ đều từ được đến một đầu tử linh khí. Đương nhiên, lòng ngầm ngươi cũng không ngoại lệ. Ta nghĩ, có một đầu tử linh khí, ngươi sẽ nhanh hơn lĩnh ngộ thế giới của mình quy tắc, đột phá đến đại đế. Đa tạ thiếu chủ. Bốn đại thế lực người cùng long ngâm, nhao nhao kích động mở miệng. Đối với cái này, Lạc Bất Tà chỉ là khẽ gật đầu, rồi mới liền quay người, ánh mắt tiếp tục nhìn về phía trước một cái sơn động. Ở trong đó, có mấy tên cường đại trận pháp sư tại phối hợp lấy phá giải tử linh ngọc tinh mạch bên ngoài trận pháp. Lạc Bất Tà không nói gì, người khác cũng không hề dám tùy tiện mở miệng, cả đám đều trầm mặc xuống. Không có ai biết Lạc Bất Tà giờ phút này chính trong lòng cùng một người đối thoại, xác thực nói là một cái linh hồn, một cái ở tại hắn trong giới chỉ linh hồn. Nếu là Lạc Bất Tà đặt ở chỗ khác, hắn nhất định là một bộ hoặc là một cái phim truyền hình nhân vật chính. Ngón tay vàng xuyên Việt trọng sinh lốp trong giới chỉ có cái lão Gia Gia. Đây quả thực là tất cả huyền huyễn bên trong nhân vật chính phù hợp. Tại ước chừng 25 năm trước thời điểm, hắn vẫn là địa cầu một cái bình thường đả công tộc. Nhưng mà một lần ngoài ý muốn, để hắn bị mất mạng. Có điều để Lạc Bất Tà không nghĩ tới là, linh hồn hắn, thế mà như là những cái này một dạng, vượt qua đến một cái tên là tiểu nguyên giới địa phương, rồi mới trọng sinh ở cái này gọi Lạc Bất Tà ra hỏa trên thân. Khi đó Lạc Bất Tà vẫn chỉ là Lạc Thần nhất tộc bên trong truyền miệng phế vật. Tuy nhiên lúc ấy hắn thiên tư tại bên ngoài đã coi như là nhất lưu thiên tài, nhưng là tại Lạc Thần nhất tộc bên trong, nhưng lại xa xa không đạt được đạt tiêu chuẩn trình độ. Bởi vì Lạc Thần nhất tộc huyết mạch là cực kỳ cao quý, nắm giữ Lạc Thần nhất tộc huyết mạch, tu luyện tốc độ sẽ nhanh kinh người. Mà bình thường đến giảng, tại mỗi cái Lạc Thần nhất tộc thành viên lúc 3 tuổi, đều sẽ đến lạc thần bên trong một cái trong cấm địa tiến hành huyết mạch giác tỉnh. Đẳng giác tỉnh sau đó, đem sẽ có được lạc thần nhất tộc mang tính tiêu chí tóc tím cùng tử đồng. Huyết mạch càng là thuần chủng, nhan sắc thì càng sâu. Tại lạc bất tà nguyên thân thể lúc 3 tuổi, đi trong cấm địa tiến hành huyết mạch giác tỉnh, nhưng là giác tỉnh sau đó, hắn tu luyện tốc độ cũng không có rõ ràng đề cao. Sau đó, hắn liền trở thành toàn bộ lạc thần nhất tộc bên trong phế vật. Nhưng mà có lẽ là bởi vì thượng thiên lên lòng thương hại, để địa cầu lạc bất tà linh hồn trọng sinh ở trên người hắn, thay thế hắn một lần nữa sống sót. Tại lạc bất tà linh hồn trọng sinh qua không có thời gian vài ngày, quả nhiên thì gặp được các loại bên trong thường gặp ngón tay vàng lão gia gia. Đi qua vài ngày nghiên cứu cùng tìm kiếm, lạc bất tà rốt cục theo hắn chết đi phụ thân, cũng chính là lạc thần nhất tộc nhị trưởng lão con trai duy nhất, lưu cho hắn trong giới chỉ, tìm tới một cái tự xưng là Nghiêm lão linh hồn. Cái này Nghiêm lão khẩu khí tương đối lớn, theo hắn nói, hắn lúc còn sống chính là hỗn độn thế giới một phương đại đế cấp tồn tại, đồng thời còn là thế lực lớn nhất lão đại, rồi mới cũng là cái gì bị thích nhất nữ nhân phản bội, liên hợp đại địch bị giết, bị buộc chỉ có thể là còn thừa một sợi linh hồn gửi lại tại chiếc nhẫn này bên trong. Đi qua tầng tầng không gian tầng mỏng, đến tiểu nguyên giới, mà tại Nghiêm lão nói xong những thứ này sau, đã sớm quen các loại huyền huyễn lạc bất tà không chút do dự. Trực tiếp thì bái Nghiêm lão vi sư, đồng thời vỗ bộ ngực cam đoan sau này nhất định phải vì Nghiêm lão báo thù. Nghiêm lão xem ở lạc bất tà cực thành khẩn trên mặt mũi, liền đáp ứng lạc bất tà điều kiện, rồi mới cởi ra lạc bất tà thân thể mau bệnh. Việc sau đó liền càng thêm đơn giản. Tại Nghiêm lão cùng lạc thần nhất tộc huyết mạch song trọng bật hách hạ, lạc bất tà tu vi quả thực là đến một chút đi lên tăng vọt. Tốc độ liền Nghiêm lão cái này lúc còn sống là đại đế đỉnh phong tồn tại đều nhìn là nghẹn họng, nhìn chân chối, lại sau đó sự việc liền càng thêm thuận lý thành trương. Như ngồi chung phi cơ một dạng, lạc bất tà rất nhanh liền trở thành lạc thần nhất tộc bên trong thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Cái kia tuyệt luân thiên phú, cho dù là tộc trưởng đương nhiệm lạc huyền máy lúc tuổi còn trẻ cũng so ra kém. Ban đầu vốn tộc trưởng vị trí hẳn là lạc huyền máy đời sau, chỉ tiếc lạc huyền máy sinh cái nữ nhi, mà nữ nhi ấy càng là còn tại trẻ con kỳ thời điểm, bởi vì một trận ngoài ý muốn, quyển nhập không gian loạn lưu bên trong chẳng biết đi đâu. Lạc huyền máy thê tử bởi vậy buồn bực thành tật, không lâu liền buông tay nhân gian, mà lạc huyền máy một lòng chỉ yêu vợ mình một người. Cho nên tại thê tử chết đi sau, một mực không tiếp tục cưới, cũng vẫn không có con nối dõi. Thời gian dần già, trong tộc đều trưởng lão thì để ý gặp, dù sao lạc huyền đội bay lớn lên chi vị là sớm muộn cũng phải nhường lại. Mà lạc thần nhất tộc thiếu chủ chi vị cũng là cần theo dòng chính trong các đệ tử chọn lựa ra. Lúc này, thân là nhị trưởng lão cháu trai, có thuần chủng lạc thần nhất tộc huyết mạch, lại thiên tư trác tuyệt, thực lực cường đại lạc bất tà, liền danh chính ngôn thuận trở thành tộc trưởng người thừa kế, cũng chính là lạc thần nhất tộc thiếu chủ. Sau đó, lạc bất tà bắt đầu đi ra ngoài lịch luyện, bởi vì lúc trước Nghiêm lão cũng là thực lực phi phàm đại đế đỉnh phong, cho nên Nghiêm lão đi rất nhiều nơi du lịch qua, đối những địa phương nào có bảo vật cũng đều biết hiểu rõ. Những bảo vật đó đối lúc ấy đại đế hắn không chỗ hữu dụng, có thể đối với hiện tại còn không phải đại đế lạc bất tà lại có rất lớn tác dụng. Thậm chí ở chỗ này nắm giữ tử linh ngọc tinh mạch sự việc cũng là Nghiêm lão nói cho hắn biết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.